Quý vị đang nghe câu chuyện Nghìn lẻ một đêm, chương 24. Hoàng tử Camaralzaman từ ngày xa cách công chúa Badur. Tâu bệ hạ, trong lúc ở quốc đảo Gỗ Mun, sự thể giữa công chúa Badur, công chúa Hayatonephus và quốc vương Akmanos cùng với hoàng hậu, triều đình và các thần dân của vương quốc, trong tình trạng như thế thì hoàng tử Camaralzaman vẫn sống ở thành phố của những người theo tà đạo. Tại nhà ông già làm vườn đã cho chàng trú ngụ. Một hôm, vào buổi sáng sớm, hoàng tử sắp sửa đi ra vườn làm việc theo thói quen thì ông già làm vườn tốt bụng ngăn chàng lại bảo: những người theo tà giáo hôm nay có lễ hội lớn và tất cả đều nghỉ việc để họp hội và vui chơi nơi công cộng. Họ cũng không muốn những người Hồi giáo làm việc trong ngày này. Để giữ hòa khí với họ, những người theo đạo Hồi cũng nên tham gia trong những cuộc vui chơi với họ, kể cũng đáng xem đấy. Vậy anh cũng nên nghỉ ngày hôm nay. Còn tôi sẽ đến thăm một vài người bạn và hỏi tin tức cho anh xem ngày nào thì chuyến tàu buôn đi đảo Gỗ Mun dương buồm, vì cũng đã gần tới hạn rồi đấy. Và đồng thời tôi cũng sửa soạn cho anh đáp tàu cho kịp. Ông già làm vườn thay y phục, mặc vào bộ thật đẹp rồi đi ra. Khi hoàng tử Camaralzaman còn lại một mình, chàng cũng chẳng buồn đi ra ngoài tham gia vào các cuộc vui chơi công cộng đang vang dội khắp thành phố. Sự nhàn nhã lúc này làm chàng càng nhớ một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết tới kỷ niệm buồn về nàng công chúa thân yêu của mình. Tĩnh tâm lại, chàng thở dài rên rỉ và đứng lên đi dạo trong vườn. Bỗng trên cây có tiếng động khá bất thường do hai con chim gây ra, làm chàng dừng bước ngẩng đầu lên quan sát. Camaralzaman ngạc nhiên thấy chúng hung hăng mổ nhau rất dữ, và chỉ một lát sau, một trong hai con chim lăn xuống chết bên gốc cây, con kia thắng trận bay vù đi mất. Ngay lúc đó, hai con chim khác lớn hơn nhìn thấy trận chiến từ xa đã từ một ngã khác bay lại đổ xuống. Một con phía đầu, một con phía chân của con chim bị chết, nhìn nó một lát lắc đầu tỏ vẻ đau xót. Rồi chúng dùng chân có móng bới đất làm thành một cái hố, đẩy xác con chim xuống và lấp đất lên. Xong việc, chúng bay vù đi, và chỉ một tháng sau, chúng quay về cặp ở mỏ, con này cái cánh, con kia cái chân, con chim hung thủ đang kêu lên những tiếng thảm thiết và cố sức vùng vẫy mong cố thoát. Hai con chim lớn mổ toạc bụng, lôi gan ruột ra, rồi để xác nó tại chỗ và bay đi. Camaralzaman đứng lặng người xem, đầy vẻ thán phục cái cảnh tượng lạ lùng đó. Chàng tới gần gốc cây mà cảnh vừa rồi diễn ra, nhìn đống gan ruột chim bày ra bừa bãi, chàng nhận thấy có một vật gì đo đỏ trồi ra từ cái mề con chim bị hai con chim báo thù kia mổ rách. Chàng lượm cái mề đó lên, đưa tay kéo cái vật màu đo đỏ ấy và nhận thấy đó là tấm bùa của công chúa Badur, người yêu dấu của chàng, mà chàng đã phải trả giá bằng bao nhiêu niềm tiếc nuối, bao nhiêu sầu tủi, bao nhiêu tiếng thở dài não nuột từ ngày con chim đó cướp đi của chàng. Quân độc ác, chàng nhìn con chim thốt lên: mày thích làm điều ác thì phải gặp điều ác. Cái chết của mày cũng làm dịu đi phần nào nỗi tức bực về tai họa mày đã gây ra cho ta. Ta chúc điều tốt lành cho những kẻ đã báo thù cho cái chết của đồng loại, đồng thời cũng đã trả thù cho cả ta nữa. Không sao có thể tả được nỗi vui mừng của hoàng tử Camaralzaman. Công chúa thương yêu, chàng kêu lên, cái thời điểm may mắn này đã trả lại cho ta vật quý của em. Phải chăng đó cũng là điềm báo trước ta sẽ gặp lại em sớm hơn là ta tưởng. Tạ ơn trời đã ban cho tôi cái may mắn này, đồng thời cũng cho tôi niềm hy vọng lớn hơn cả điều tôi mong đợi. Nói đoạn, Camaralzaman hôn tấm bùa, bọc nó lại và buộc chặt vào cánh tay mình. Trong nỗi buồn chán cùng cực, hầu hết các đêm bị dằn vặt khổ sở, chàng không hề nhắm mắt. sau cái sự cố vui vẻ bất ngờ này, chàng ngủ một giấc ngon lành. Và hôm sau, chàng mặc quần áo lao động vào rồi, từ tờ mờ sáng đến gặp ông già làm vườn để nhận việc. Ông trao cho chàng việc đốn hạ và đánh bật rễ một cây cổ thụ không còn ra hoa quả nữa. Kamaran Zaman cầm theo một lưỡi rìu và bắt đầu vào việc. Lúc chặt một khúc rễ cây, chàng cảm thấy đụng vào một vật gì cứng rắn và kêu sang soảng. Gạt đất vụn sang một bên, chàng phát hiện thấy một tấm đồng to. Lật lên thì thấy một cầu thang có tất cả 10 bậc. Chàng bèn bước xuống và khi đã ở dưới cùng, chàng thấy một cái hầm vuông rộng khoảng 2-3 thước. Ở đó chàng đếm thấy 50 chiếc vại bằng đồng xếp xung quanh hầm, vại nào cũng có nắp đậy kín. Chàng lần lượt mở nắp từng cái một và thấy cái nào cũng đầy bột vàng. Chàng lên khỏi hầm, cực kỳ sung sướng đã phát hiện ra một kho vàng giàu có. Chàng đặt cái tấm đồng vào chỗ cũ, đào nốt rễ cây và chờ ông già làm vườn trở về. Ông già làm vườn hôm trước được biết là con tàu hàng năm đi tới đảo Gỗ Môn sẽ nhổ neo vào vài ngày tới, nhưng chưa biết chính xác là ngày nào, và họ bảo sẽ trả lời ông vào ngày hôm sau. Ông trở về và vui mừng báo cho Kamaran Zaman. Con trai ạ, ông thân mật bảo chàng, hãy vui đi và chuẩn bị sẵn sàng 3 ngày nữa, tàu sẽ dương buồm. Ta đã thỏa thuận với thuyền trưởng cho con lên tàu và quá giang rồi. Với tình cảnh của con hiện nay, Kamaran Zaman nói, không có gì dễ chịu hơn là tin bác vừa cho biết đấy. Và đổi lại, con cũng có một tin chắc sẽ làm cho bác vui. Bác hãy chịu khó đi ra đây với con và bác sẽ thấy ông trời vừa ban cho bác một tài sản khổng lồ. Kamaran Zaman dẫn ông già làm vườn tới chỗ chàng đào rễ cây, đưa ông xuống hầm và chỉ cho ông thấy 50 cái vại chứa đầy bột vàng và vui vẻ bảo đó là Thượng Đế đã thưởng công cho đức hạnh và bao năm khó nhọc của ông chăm sóc khu vườn. Anh bảo sao? Ông già nói, vậy là anh tưởng là ta tự cho mình được sở hữu cái kho báu này ư? Tất cả là của anh, ta chẳng có chút gì ở đó cả. 80 năm rồi, từ ngày cha ta mất, hằng ngày ta đào xới khu vườn này mà nào có thấy gì đâu. Đúng là số phận đã định trước cho anh, bởi vì Thượng Đế đã cho phép anh tìm thấy kho báu đó. Nó thích hợp với một hoàng tử như anh hơn là cho ta đã gần kề miệng lỗ, chẳng còn nhu cầu gì nữa. Thượng Đế đã ban cho anh đúng lúc anh trở về cố quốc, nó phải thuộc về anh và anh sẽ sử dụng nó thật hữu ích. Hoàng tử Kamaran Zaman không nhượng bộ trước một ông già vô tư và hào hiệp nên tranh cãi quyết liệt. Cuối cùng, chàng bảo sẽ không lấy một tí gì nếu ông già không nhận cho mình một nửa kho báu. Ông già làm vườn đành chịu nghe và họ chia nhau, mỗi người 25 vại. Chia xong, ông già bảo Kamaran Zaman, con trai ạ, thế cũng chưa xong đâu. Bây giờ phải mang tất cả xuống tàu và phải chuyển đi bí mật để không ai biết, nếu không sẽ bị mất như chơi đấy. Ở đảo Gỗ Môn không có quả ô liu, nếu mang từ đây về đấy thì rất có giá. Anh biết đấy, tôi có một kho dự trữ những quả ô liu hái ngay trong vườn nhà. Bây giờ anh phải kiếm 50 chiếc bình, chứa một nửa bình bột vàng, còn lại nửa trên thì chứa quả ô liu. Cả 50 bình đều làm như thế và tôi sẽ cho chuyển lên tàu hôm nào anh đi. Kamaran Zaman làm theo lời khuyên đó và dùng nửa ngày còn lại để thu xếp 50 chiếc bình. Và anh sợ là tấm bùa đeo ở cánh tay mình có thể vô tình đánh rơi nên đã cẩn thận nhét nó vào một chiếc bình mà anh đánh dấu để cho dễ nhận thấy. Khi đã chuẩn bị xong xuôi cho tất cả các bình rồi, vì trời cũng đã tối nên anh cùng ông già làm vườn trở về. Anh kể cho ông già nghe chuyện hai con chim đánh nhau, vì thế anh tìm lại được tấm bùa của công chúa Badua. Ông tỏ vẻ ngạc nhiên và cũng rất mừng cho anh. Có thể vì tuổi cao, cũng có thể vì ông đã hoạt động quá sức ngày hôm đó, nên ông già làm vườn đêm thấy khó thở và không ngủ được. Khó chịu trong người kéo dài đến cả ngày hôm sau và sang đến ngày thứ ba thì bệnh càng nặng thêm. Trời vừa sáng thì tự thân người thuyền trưởng và nhiều thủy thủ tới gõ cửa khu vườn. Kamaranzaman ra mở cửa, họ hỏi ai là người khách sẽ đáp tàu của họ. Chàng đáp, chính là tôi đây. Ông già làm vườn, người đã xin cho tôi quá gian, lúc này đang bị ốm không gặp ngài được. Dù vậy, xin mời cứ vào nhà và nhờ các vị mang hộ tôi những bình chứa ô liu kia và cả quần áo của tôi nữa. Tôi sẽ theo chân các vị ngay sau khi đã cáo biệt ông già làm vườn. Các thủy thủ bê các bình ô liu và mang quần áo đi. Chia tay Kamaranzaman, viên thuyền trưởng bảo, xin ông ra bến ngay cho, trời đã thuận gió và tôi chỉ chờ có ông thôi là dương buồm đó. Ngay khi người thuyền trưởng và các thủy thủ vừa đi khuất, Kamaranzaman trở vào nhà để cáo biệt và cảm tạ sự giúp đỡ tận tình của ông. Nhưng thấy ông đang hấp hối, chẳng kịp xưng tội. Theo tập quán của những tín đồ Hồi giáo trung thành, ông đã thở hơi thở cuối cùng. Trong hoàn cảnh phải xuống tàu gấp, hoàng tử Kamaranzaman khẩn trương làm đầy đủ bổn phận đối với người quá cố. Chàng lau rửa thân thể, khâm liệm cho ông và sau khi đào một hố sâu trong vườn. Vì những người theo đạo Hồi chỉ là số ít trong thành phố của những người theo tà giáo nên không có nghĩa địa chung. Chàng một mình chôn cất ông và chỉ hoàn tất khi trời đã ngả về chiều. Chàng không để mất thì giờ, vội vàng đi ngay xuống tàu. Nhưng tới bến cảng, chàng được biết là tàu đã nhổ neo từ lâu và lúc này cũng đã mất hút rồi. Người ta còn cho hay là tàu chỉ dương buồm đi sau khi chờ anh tròn 3 tiếng đồng hồ. Scheherazade muốn kể tiếp nhưng nhìn thấy mặt trời đã nhô lên nên nàng ngừng lại. Nàng kể tiếp chuyện của Kamaranzaman vào đêm sau và nói với hoàng đế đất nước Ấn Độ. Tàu bệ hạ, hoàng tử Kamaranzaman cũng dễ hiểu thôi. Cực kỳ buồn nản, thấy buộc phải nán ở lại trong một xứ sở không quen ai và cũng chẳng muốn làm quen với một ai suốt một năm trường nữa chỉ vì để lỡ cơ hội vừa qua. Điều làm cho chàng lo âu hơn nữa là đã tuột khỏi tay mình tấm bùa của công chúa Badua và chàng cho thế là đã mất hẳn. Không còn cách nào hơn là quay trở lại khu vườn cũ, tiếp tục trồng trọt và than thở cho số phận hẩm hiu. Để đỡ nhọc mệt trong công việc, chàng mướn thêm một thanh niên để đỡ chân tay. Và để khỏi mất hết nửa phần kia của kho báu lúc này cũng thuộc về chàng, vì ông già làm vườn mất đi, không có người thừa tự. Chàng cho bột vàng vào 50 chiếc bình khác, đặt lên trên đầy những quả ô liu mỗi bình như lần trước và sẽ cho chuyển lên tàu cùng với mình khi có chuyến đi tới đảo Gỗ Mun. Trong khi hoàng tử Kamaranzaman bắt đầu lại một năm khác đầy vất vả, thương đau và sốt ruột, thì con tàu tiếp tục cuộc hành trình với làn gió rất thuận và cập bến an toàn ở kinh đô đảo quốc Gỗ Mun. Vì hoàng cung được xây dựng ngay trên bờ biển và tân vương, rõ hơn là công chúa Badua, nhìn thấy con tàu, giữa lúc đó nó đi vào bến với tất cả các cờ xí, gió thổi phần phật. Bèn hỏi là tàu gì và được trả lời đó là một chiếc tàu buôn chở nhiều hàng hóa quý đến từ thành phố của những người theo tà giáo tới. Công chúa, dù được sống giữa những cảnh tráng lệ huy hoàng nhưng không lúc nào không nhớ tới Kamaranzaman. Vì vậy cho rằng chàng có thể có mặt trên tàu này nên nảy ra ý muốn là đi ra đón, không phải muốn cho chàng nhận ra mình. Vì nàng tin là chàng chẳng thể nhận ra, mà để xem đúng là có chàng không, ngõ hầu có những biện pháp đúng lúc để cùng nhận ra nhau. Dưới cái cớ là tự mình muốn tìm hiểu về hàng hóa, được thấy trước mọi người để chọn được những thứ hàng quý thích hợp, nàng sai mang ngựa đến. Nàng đi ra bến, có nhiều quan chức đứng cạnh nàng, lúc đó tháp tùng. Ra tới bến cảng, giữa lúc người thuyền trưởng bước lên bờ, nàng gọi y đến và hỏi y từ đâu tới, hết bao nhiêu thời gian thì đến đây, trong cuộc hành trình gặp những điều gì tốt xấu, có đưa theo người khách nào sang trọng và nhất là tàu chở hàng gì. Người thuyền trưởng trả lời tất cả câu hỏi của nàng. Còn về những người khách quá giang, y quả quyết chỉ có những nhà buôn vẫn quen tới đây và họ mang theo rất nhiều loại vải quý của nhiều nước khác nhau. Những tấm vải đẹp nhất có nhuộm màu hoặc để mộc, rồi ngọc ngà, xạ hương, long não, hàng tạp hóa, thuốc chữa bệnh, quả ô liu và nhiều thứ khác. Công chúa Badua rất thích quả ô liu. Nghe nói có quả đó, lập tức nàng bảo thuyền trưởng, hãy cho dỡ tất cả quả ô liu lên đây ngay, ta sẽ mua hết. Còn những thứ hàng hóa khác, người bảo cho các thương nhân mang lên cho ta những hàng đẹp nhất trước khi để cho người khác xem. Tâu bệ hạ, thuyền trưởng cho nàng là vua quốc đảo Gỗ Mun vì quả thật là nàng đang mặc hoàng bào. Có tất cả 50 bình lớn chứa quả ô liu nhưng lại thuộc về một nhà buôn còn lại ở trên đất liền. Chính tôi đã đến báo cho ông ta giờ nhổ neo và đã chờ rất lâu. Thấy ông ta không tới và nếu chậm trễ thì không lợi dụng được cơn gió thuận. Không kiên nhẫn được nữa, tôi đành phải cho dương bồn. Mặc dù vậy, người cũng cứ bốc lên. Công chúa bảo, cái đó cũng chẳng trở ngại gì cho việc mua bán cả. Viên thuyền trưởng cho xuồng bơi ra con tàu và chẳng mấy chốc đã quay về chở đầy xuồng các bình chứa quả ô liu. Công chúa hỏi 50 bình đó đáng giá bao nhiêu ở đảo Gỗ Mun này. Tàu bệ hạ, thuyền trưởng đáp, thương nhân đó nhà rất nghèo. Người sẽ ban ơn lớn cho ông ta nếu trả cho ông ta 1.000 đồng tiền bạc. Để cho ông ta hài lòng và theo nhà ngươi nói thì ông ta nghèo vậy, ta sẽ chi ra 1.000 đồng tiền vàng. Nhà ngươi có trách nhiệm trao lại cho ông ta. Nàng ra lệnh trả tiền rồi cho mang đi tất cả những chiếc bình về cung và nàng cũng quay gót. Đêm tới gần, công chúa Badua trước hết lui về hậu cung, đến thẳng phòng của công chúa Hayatounnefis và sai mang tới 50 chiếc bình ô liu vừa mua. Mở một bình để nếm thử, nàng đổ một ít ra đĩa và rất ngạc nhiên thấy các quả ô liu đều dính bụi vàng. Sao là thế này, thật là kỳ diệu, nàng kêu lên. Nàng cho các thị nữ của Hayatounnefis mở hết các bình và dốc tất cả ra trước mặt mình và sự thán phục của nàng càng tăng khi thấy dưới đáy mỗi bình chứa toàn bột vàng. Nhưng khi mở tới chiếc bình mà Camaran giấu tấm bùa vào đó, khi dốc ra, nàng nhìn thấy thì vô cùng sửng sốt và lăn ra bất tỉnh. Công chúa Hayatounnefis cùng các thị nữ vội vàng ra sức cấp cứu, vỗ nước lạnh vào mặt. Nàng từ từ tỉnh dậy, cầm lấy tấm bùa và hôn lấy hôn để. Nhưng vì nàng không muốn nói gì, cả trước mặt các thị nữ của công chúa Hayatounnefis vẫn chưa biết nàng cải trang, vả lại cũng đã đến giờ đi ngủ, nàng liền cho họ lui. Công chúa ạ, nàng bảo khi thấy chỉ còn 2 người. Sau khi nghe được chuyện của chị rồi, chắc là em cũng thấy sở dĩ chị quá xúc động ngất đi là vì tấm bùa này đây. Nó là nguyên nhân của sự chia ly đau khổ giữa chị và chàng, hoàng tử Camaran Zaman. Nó sẽ là, chị chắc thế, điềm báo cuộc sum họp của chúng mình sắp tới. Hôm sau mới tăng tảng sáng, công chúa Badua đã đòi viên thuyền trưởng tới. Khi ông đến, công chúa bảo, nhà ngươi hãy nói thêm về người thương nhân chủ của bình quả ô liu mà ta mua hôm qua. Ngươi đã nói, hình như thế là nhà ngươi đã để ông ta ở lại trên đất liền trong thành phố của những người theo tà giáo. Nhà ngươi có thể cho biết ông ta đang làm gì ở đó không? Tàu bệ hạ, thuyền trưởng đáp, tôi có thể khẳng định với bệ hạ một điều mà tôi biết rõ. Tôi đã thỏa thuận về việc quá gian của ông ta với một người làm vườn rất già. Ông cụ già bảo là tôi đến tìm ông ta tại vườn của cụ mà cụ cho tôi địa điểm cũng là nơi ông ta làm thuê cho ông cụ. cũng biết như vậy, nên tôi đã nói với người là ông ta rất nghèo. Tôi đã tự mình đến tìm ông ta tại khu vườn đó, nói chuyện với ông ta và bảo ông xuống tàu ngay. Nếu đúng như vậy, công chúa Ba Đô nói, thì nhà ngươi ngay ngày hôm nay phải dương bồm quay về thành phố của những người theo tà giáo, dẫn tới đây cho ta chàng trai làm vườn đó. Y là người mắc nợ ta, nếu không thì ta tuyên bố tịch thu không những hàng hóa thuộc về ngươi và những nhà buôn trên tàu của ngươi, mà cả tính mạng của ngươi và cả những nhà buôn trên tàu của ngươi nữa cũng do ta định đoạt. Ngay từ bây giờ, theo lệnh ta, tất cả các kho chứa hàng sẽ bị niêm phong và chỉ bỏ dấu niêm khi nào nhà ngươi trao cho ta người mà ta đòi hỏi. Đó là những gì ta muốn nói với ngươi. Đi đi, hãy làm những gì ta ra lệnh. Viên thuyền trưởng không còn biết nói sao được nữa. Nếu không thực hiện thì sẽ rước tai họa lớn cho công việc làm ăn của mình và của các thương gia. Ông nói cho họ biết điều đó, và cũng như ông, họ vội vàng lấy thêm thức ăn nước uống cần thiết cho chuyến đi đưa ngày xuống tàu. Tất cả được làm khẩn trương nên tàu đã nhổ neo ngay ngày hôm đó. Cuộc hành trình có nhiều thuận lợi, viên thuyền trưởng tính toán lộ trình rất sát nên ngay trong đêm đã tới thành phố của những người theo tà giáo. Khi lái vào bờ, xét thấy là thuận tiện, ông không cho thả neo. Nhưng trong khi con tàu đứng yên tại chỗ không xa bến mấy, từ chỗ đó ông đi thẳng tới khu vườn của Kamaran Zaman cùng với 6 thủy thủ lực lưỡng nhất. Lúc đó Kamaran Zaman vẫn chưa ngủ. Cuộc chia ly với công chúa Trung Quốc xinh đẹp, vợ của chàng, vẫn làm chàng buồn rầu như mọi ngày. Chàng căm ghét cái lúc để cho tính tò mò thúc đẩy mà đụng đến cái thắt lưng của nàng. Chàng đang thao thức tư lự trong những lúc đáng lẽ để nghỉ ngơi, thư giãn như thế, thì nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài vườn. Chàng vội chạy ra, chưa kịp mặc áo, vừa mở hé cửa thì không nói một tiếng nào. Thuyền trưởng và 6 thủy thủ túm ngay lấy chàng, dùng sức mạnh đẩy chàng xuống xuồng, đưa lên tàu và dương bồm ngay tức khắc. Kamaran Zaman im tiếng tới tận lúc đó, cũng như thuyền trưởng và các thủy thủ, bấy giờ mới hỏi thuyền trưởng mà chàng đã nhận ra vì sao mà lại dùng bạo lực như vậy để bắt cóc chàng. Ông chẳng phải là con nợ của quốc vương đảo gỗ Mun sao? Thuyền trưởng hỏi lại chàng. Tôi, con nợ của quốc vương đảo gỗ Mun? Kamaran Zaman kinh ngạc nói, tôi đâu có biết nhà vua này. Chưa bao giờ tôi giao thiệp và chưa bao giờ tôi đặt chân lên đất nước ông ấy. Đó là điều ông phải biết hơn tôi, thuyền trưởng nói. Ông sẽ tự nói với người. Tuy vậy lúc này ông hãy cứ kiên nhẫn ở yên đây đã. Scheherazade ngừng lại chỗ này để cho hoàng đế Ấn Độ đi thiết triều. Nàng kể tiếp vào đêm sau và nói với ông. Tàu bệ hạ. Hoàng tử Kamaran Zaman thế là bị bắt đi từ khu vườn của chàng như thiếp đã kể cho người nghe hôm qua. Con tàu đi cũng chẳng kém thuận buồm xuôi gió như chuyến về để bắt cóc chàng trong thành phố tà đạo. Dù tới bến đã là ban đêm, nhưng viên thuyền trưởng cũng lên ngay trên bờ đưa hoàng tử Kamaran Zaman tới hoàng cung và xin được bệ kiến. Công chúa Ba Đua đã rút về hậu cung, vừa nghe thấy báo là viên thuyền trưởng đã về và có cả Kamaran Zaman tới, vội ra gặp y ngay. Trước hết, nàng liếc nhìn sang hoàng tử Kamaran Zaman, người mà nàng đã rõ biết bao nước mắt từ ngày xa cách, và nàng nhận ra ngay dù chàng đang ăn mặc rất tồi tàn. Còn về hoàng tử, chàng run sợ trước một quốc vương, chàng tưởng vậy, và với ông này, chàng là một con nợ, theo ông ta tưởng tượng. Chàng không có một chút ý nghĩ nào đó là người mà chàng thiết tha mong được thấy lại. Nếu công chúa buông theo tình cảm của mình thì nàng đã chạy bổ tới chàng để lộ hình tích của mình và ôm hôn chàng. Nhưng nàng tự kiềm chế và thấy rằng cần phải giữ vai trò quốc vương trong một thời gian nữa trước khi tự mình lộ diện vì lợi ích của cả hai người. Nàng phải tạm bằng lòng trao phó chàng cho một viên quan lúc đó có mặt, bắt phải chăm sóc và đối xử tốt với chàng cho đến hôm sau. Khi công chúa Ba Đua đã thấy được nghiêm chỉnh tuân lệnh và đã có hoàng tử Camaranzaman rồi. Nàng quay về phía các viên thuyền trưởng, xác nhận công lao của ông ta và phái một viên quan khác lập tức đi dỡ các dấu niêm phong đóng trên các hàng hóa của ông ta và của cả các nhà buôn khác. Rồi nàng cho ông ta về với một viên kim cương làm tặng phẩm. Phần thưởng này đã vượt quá cả chi phí cho chuyến đi của ông vừa rồi. Nàng còn bảo thêm là ông cứ giữ lại cả 1.000 đồng tiền vàng đã trả cho khoản mua các bình ô liu và nàng đã có cách thỏa thuận với nhà buôn mà ông vừa đưa tới. Cuối cùng, nàng trở về hậu cung, nơi ở của công chúa đảo quốc Gỗ Mun, chia sẻ với công chúa niềm vui của mình và yêu cầu nàng vẫn phải giữ kín. Nàng cũng trao đổi tâm sự với công chúa những biện pháp cần thiết phải thực hiện trước khi tự để lộ mình ra với hoàng tử Camaranzaman và để cho hoàng tử tự nói cho mọi người biết mình là ai. Có một sự cách biệt lớn giữa một người làm vườn và một hoàng tử, nàng nói thêm, nên sẽ có thể nguy hiểm vì chỉ trong chốc lát mà đưa một người đang ở địa vị quá thấp kém lên một địa vị quá cao sang, dù có công bằng tới đâu đi nữa. Công chúa đảo quốc Gỗ Mun dễ dàng có sự đồng tình ngay vì nàng rất yêu mến và khâm phục nàng Ba Đua. Công chúa còn cho biết nàng sẽ rất vui sướng được tham gia vào việc này. Công chúa Ba Đua chỉ cần cho biết nàng cần phải làm gì. Ngày hôm sau, công chúa Trung Hoa trong bộ long cổn và uy quyền quốc vương đảo Gỗ Mun, sau khi đã chú ý cho đưa Camaranzaman đi tắm rửa từ sáng sớm, mặc cho chàng bộ phẩm phục quan đại thần và đưa chàng vào triều. Vẻ mặt khôi ngô tuấn tú và dáng điệu đường bệ của chàng khiến tất cả triều thần chú ý. Công chúa Ba Đua cũng thấy hoan hỷ, trông thấy chàng cũng vẫn đáng yêu như bao lần trước kia và điều này càng làm nàng thêm phấn hứng khi ca ngợi chàng trước triều đình. Sau khi chàng ngồi xuống ở hàng các đại thần theo lệnh nàng, nàng nói với cả triều thần: "Thưa các ngài, ngài Camaranzaman mà tôi đưa hôm nay vào hàng ngũ đồng liêu của các ngài, không phải là không xứng đáng với cương vị ấy. Trong các chuyến du hành, tôi biết khá rõ về ông ta và có thể chịu phần trách nhiệm. Tôi có thể đoan chắc với các vị là rồi đây ông ta sẽ tự bộc lộ cho các ngài rõ khả năng, đức hạnh và thiên tài." Camaranzaman cực kỳ ngạc nhiên khi thấy vua đảo quốc Gỗ Mun mà chàng không sao có thể ngờ được đó là một phụ nữ. Càng không ngờ được đó lại là nàng công chúa thương yêu của mình, gọi đích danh mình và quả quyết là biết rõ mình. Còn chàng thì chắc chắn là chưa từng gặp ông ta ở bất cứ đâu. Chàng càng ngạc nhiên hơn nữa khi phải tiếp nhận biết bao lời khen tụng quá đáng. Tuy nhiên, những lời khen đó thốt ra từ miệng một người đầy vẻ oai vệ không làm cho chàng sửng sốt. Chàng đón nhận với vẻ khiêm nhường, tỏ ra mình xứng đáng nhưng không cho đó là kiêu ngạo. Chàng quỳ xuống bên ngai vua và khi đứng lên chàng nói: "Tầu bệ hạ, tôi không đủ lời để nói lên tấm lòng biết ơn. Người đã ban cho vinh dự lớn như người đã làm với bao mối từ tâm. Tôi nguyện sẽ làm tất cả những gì trong quyền hạn và khả năng của mình để xứng đáng với ân huệ đó." Ra khỏi triều đình, hoàng tử được một viên quan dẫn tới một tòa dinh thự mà công chúa Ba Đua đã sắm sửa đủ thứ dành riêng cho chàng. Chàng thấy ở đó nhiều quan hầu và đầy nô lệ sẵn sàng tuân lệnh chàng và một chuồng ngựa có rất nhiều con ngựa tuyệt đẹp. Tất cả những cái đó đều xứng đáng với tước vị đại thần chàng vừa được phong. Khi bước vào căn phòng, người quản gia đưa tới cho chàng một rương chứa đầy vàng để dùng vào việc chi tiêu. Càng không rõ từ đâu mà hạnh phúc lớn lao này đến với mình, chàng càng ngất ngây thán phục nhưng không một chút nào đành nghĩ chính là công chúa Trung Quốc đã bày ra tất cả. Sau 2 hoặc 3 hôm, công chúa Ba Đua muốn tạo cho hoàng tử Camaranzaman có điều kiện gần gũi mình hơn và đồng thời cũng để cho chàng được trọng thị hơn, đã cử chàng làm tổng quản ngân khố quốc gia vừa khuyết. Chàng đảm đương công việc này một cách thật thông minh, chính trực, khiến tất cả mọi người đều hàm ơn, tranh thủ được tình cảm không những của các triều thần mà được lòng tất cả toàn dân vì đức tính cương trực và rộng rãi của mình. Camaralzaman lẽ ra là người hạnh phúc nhất trong tất cả mọi người với sự ưu ái hiếm có cạnh một ông vua xa lạ như chàng tưởng thế. Và trong sự kính nể mỗi ngày một tăng của mọi người, nếu chàng có công chúa thân thương của mình bên cạnh, giữa cảnh vàng son đó, chàng không lúc nào thôi buồn rầu về việc không có một tin tức gì của nàng ở một xứ sở mà đáng ra nàng phải đi qua từ ngày xa cách nhau một cách nẫu ruột với cả hai người. Chàng có thể đặt vấn đề nghi ngờ đôi chút nếu công chúa Badua còn giữ cái tên Camaralzaman cùng với bộ quần áo của chàng mà nàng lấy mặc. Nhưng nàng đã đổi tất cả khi lên ngôi, cả áo quần và tên họ. Tên của nàng lúc này là Akmanos, để nhớ ơn cựu vương, bố vợ nàng. Vì vậy, mọi người chỉ biết nàng dưới cái tên là Akmanos trẻ. Chỉ có một vài đại thần là còn nhớ đến cái tên Camaralzaman mà nàng tự đặt cho mình khi bước chân tới triều đình quốc đảo Gỗ Mun mà thôi. Camaralzaman chưa thân mật nhiều với những vị đại thần này để dò hỏi, nhưng rồi chàng cũng sẽ hiểu thôi. Vì công chúa Badua cũng e ngại là việc này có thể xảy ra, và nàng thấy là sẽ vui thích hơn nếu chỉ nhờ riêng có mình thôi mà làm cho Camaralzaman nhận ra người vợ thương yêu của mình. Nàng quyết định chấm dứt những dằn vặt của chính mình và cả của chàng mà nàng biết cũng đang đau khổ. Quả vậy, chàng nhận thấy là trong tất cả những lần mà nàng trao đổi về công việc chàng đang phụ trách, chàng thường có những cái thở dài não ruột, chắc là chỉ hướng về phía nàng. Chính nàng cũng đang sống trong một tình trạng ép buộc mà quyết định phải tự thoát ra, không thể chần chừ được nữa. Vả lại, tình thân mật của các đại thần, nhiệt tình và lòng yêu mến của dân chúng, tất cả đều dọn đường cho việc đặt vương miện của đảo quốc Gỗ Mun lên đầu chàng không còn trở ngại. Công chúa Badua vừa cùng với công chúa Hayaton Nervous đồng tình với quyết định đó, thì cũng cùng ngày hôm đó, nàng gặp riêng hoàng tử Camaralzaman. Camaralzaman, nàng bảo chàng, ta cần trao đổi với ông một công việc cần phải bàn bạc lâu, rất cần ý kiến của ông, vì ta thấy chỉ có thể làm việc đó thuận tiện vào ban đêm. Vậy chiều nay ông tới đây, báo cho người nhà không phải chờ, ta sẽ kiếm cho ông một chỗ để nghỉ lại. Camaralzaman không quên có mặt ở hoàng cung vào giờ đã hẹn. Nàng đưa chàng cùng với mình vào hậu cung. Sau khi bảo cho người tổng quản, các hoạn nô đang chuẩn bị đi theo là không cần tới sự trực hầu của y đêm nay mà chỉ cần y đóng chặt cửa lại. Nàng đưa chàng tới một phòng khác chứ không phải phòng của Hayaton Nervous mà nàng thường quen ngủ tại đó. Khi hai người đã vào trong phòng, ở đây có kê một cái giường, và khi cửa đã đóng chặt lại, công chúa lấy tấm bùa từ trong một cái hộp dở ra và giơ cho Camaralzaman. Cách đây chưa lâu, nàng nói, một nhà chiêm tinh tặng cho ta tấm bùa này. Vì thấy ông là người hiểu biết nhiều, ông có thể nói cho ta biết tác dụng của nó như thế nào không? Camaralzaman cầm lấy tấm bùa, đưa gần tới một ngọn nến ngắm kỹ. Khi nhận ra, chàng sửng sốt kinh ngạc, làm công chúa cố che cái mỉm cười. Tâu bệ hạ, chàng kêu lên, người hỏi tôi tác dụng của tấm bùa này. Chao ôi, tác dụng của nó là làm cho tôi chết vì đau đớn buồn khổ nếu tôi không mau chóng tìm lại được nàng công chúa yêu kiều diễm lệ nhất ở dưới bầu trời này. Vật đó là của nàng mà nó đã làm tôi điêu đứng phải xa cách nàng. Một sự kiện lạ lùng đã gây ra cuộc phân ly đó. Câu chuyện chắc sẽ làm cho bệ hạ phải xúc động và thương cảm một người chồng, một người si tình bất hạnh như tôi đây, nếu người vui lòng muốn nghe. ông sẽ kể cho tôi nghe chuyện đó vào một lần khác. Công chúa bảo, nhưng tôi rất vui, nàng thêm. Để nói với ông là chuyện đó tôi cũng biết ít nhiều. Ông hãy chờ tôi một lát nhé, tôi sẽ trở lại mau thôi. Nói xong, công chúa Badua bước vào một phòng làm việc. Ở đó, nàng bỏ Vương Miện ra, và chỉ một loáng, nàng mặc vào mình bộ quần áo phụ nữ với chiếc thắt lưng nàng đã mang hôm bị chia ly, rồi trở lại buồng. Hoàng tử Camaralzaman nhận ra ngay nàng công chúa yêu thương của mình, chạy tới và ôm hôn nàng thật dịu dàng âu yếm. Ôi, chàng kêu lên, vô vàn đội ơn đức vua đã cho tôi giây phút ngạc nhiên dễ chịu biết bao. Chớ có chờ đợi để thấy lại nhà vua, công chúa vừa nói cũng vừa đến lượt mình ôm hôn chàng, đôi mắt rớm lệ. Nhìn em tức là chàng đã thấy nhà vua rồi. Chúng ta hãy ngồi xuống đi, thiếp sẽ nói rõ cho chàng bí ẩn đó. Họ ngồi xuống và công chúa nói cho chàng biết quyết định của mình sau khi chờ đợi không thấy chàng về lúc cùng nhau hạ trại. Trên bãi cỏ lần cuối cùng nàng đã hành động như thế nào cho đến khi tới đảo Gỗ Môn. Và ở đó, nàng phải cưới công chúa Hyatonephus và nhận ngôi báu của quốc vương Akmanos trao cho sau hôn lễ. Nàng công chúa mà nàng ca ngợi hết lời đã có thái độ như thế nào khi được biết chính nàng cũng là gái? Và cuối cùng là chuyện về tấm bùa tìm thấy trong chiếc bình chứa quả ô liu lẫn với bột vàng mà nàng đã cho mua tất cả. Chính vì vậy mà nàng đã cho tàu quay trở lại thành phố của những người theo tà giáo đón chàng. Khi công chúa Badua nói xong, nàng yêu cầu hoàng tử cho nàng biết vì sao tấm bùa lại là nguyên nhân của sự phân ly giữa hai người. Chàng nói hết cho nàng rõ và nhẹ nhàng trách nàng để chàng phải phiền não quá lâu. Nàng giải bày những lý do mà chúng ta đã nói tới. Sau đó, vì đã quá khuya nên hai người đi ngủ. Scheherazade thấy trời đã sáng nên dừng lại ở đoạn này. Nàng kể tiếp vào đêm sau và nói với hoàng đế Ấn Độ. Tàu bệ hạ, công chúa Badua và hoàng tử Camaralzaman thức dậy từ sáng sớm, nhưng công chúa không mặc triều phục hoàng gia nữa mà mặc lại áo quần nữ giới. Sau khi đã chỉnh tề, nàng phái viên trưởng hoạn nô tới thỉnh nhà vua Akmanos, nhạc phụ của mình, xin hãy hạ cố đến phòng riêng của nàng. Quốc vương Akmanos tới và vô cùng ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ lạ mặt và ông tổng quản ngân khố trong phòng ngủ ở hậu cung mà theo luật lệ thì cấm không được vào đây, kể cả bất cứ một đại quan nào của triều đình. Vừa ngồi xuống, ông vừa hỏi nhà vua đâu. Tàu bệ hạ, công chúa nói, hôm qua tôi là quốc vương và bây giờ tôi chỉ là công chúa Trung Quốc, vợ của hoàng tử Camaralzaman đích thực, con trai đích thực của quốc vương Chazaman. Nếu bệ hạ vui lòng và chịu khó nghe tôi trình bày tất cả chuyện trên đây, tôi hy vọng là người sẽ không kết tội là đã lừa ngài một cách thật ngây thơ vô tội. Quốc vương Akmanos cho phép kể và lắng nghe một cách vô cùng kinh ngạc từ đầu đến cuối chuyện. Để kết thúc, công chúa nói thêm. Tàu bệ hạ, dù trong tôn giáo của chúng ta, đàn bà ít khi đồng tình cho người chồng của mình lấy nhiều vợ. Tuy nhiên, nếu bệ hạ bằng lòng cho công chúa Hyatonephus, lệnh ái của người, kết hôn với hoàng tử, tôi xin tự nguyện nhường ngôi chính cung hoàng hậu cho nàng, vì nàng có quyền như thế. Còn tôi, xin lui xuống hàng thứ phi. Dù công chúa không muốn vậy, tôi cũng vẫn cứ xin nhường để cảm tạ nàng đã trọn lời hứa giữ bí mật cho tôi một cách thật là khẳng khái. Nếu được bệ hạ phê chuẩn, tôi chắc chắn là nàng rất hài lòng, vì tôi cũng đã bàn trước với nàng rồi. Quốc vương Akmanos thật là lấy làm khâm phục khi nghe công chúa Badua trình bày. Nghe xong, ông quay sang hoàng tử Camaralzaman nói. Con ạ, vì công chúa Padua vợ con mà từ bấy đến nay ta đã coi như con rể bởi một sự lừa dối mà ta chẳng thể phàn nàn. Khẳng định với ta là nàng muốn chia sẻ chuyện gối chăn với con gái ta. Ta muốn biết là con có thật bằng lòng lấy nó và nhận chiếc vương miện mà công chúa Padua xứng đáng được mang trọn đời nếu nàng không vì yêu con mà nhường lại. Tâu bệ hạ, hoàng tử Kamranzaman đáp, dù là có nóng lòng sốt ruột đến đâu để gặp lại phụ vương cha tôi, thì ân đức vô cùng sâu nặng của bệ hạ và công chúa Hathornefus cũng bắt tôi phải dẹp xuống để không dám khước từ một điều gì. Kamranzaman được tôn lên làm vua và lễ cưới hết sức huy hoàng cùng một ngày. Chàng rất hài lòng với vẻ kiều diễm, trí thông minh sắc sảo và tình yêu đậm đà của công chúa Hathornefus. Từ đó, hai bà hoàng hậu tiếp tục sống chung trong tình thương yêu và hòa thuận chẳng khác gì trước kia và rất vui vẻ hài lòng vì quốc vương Kamranzaman đối xử với họ thật bình đẳng trong việc gối chăn. Cùng trong một năm, các bà cùng sinh con, mỗi bà một con trai, hầu như cùng một thời gian. Sự ra đời của các hoàng tử nhỏ đã được đón mừng bằng những cuộc vui chơi hội hè lớn. Kamranzaman đặt tên cho con của hoàng hậu Padua là Emgiad và con của hoàng hậu Hathornefus là Asset. Chương 24 của câu chuyện đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở chương 25.